Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 328 nói tốt luyện nghề thường đâu. Xuyên thấu qua trước mắt một ít lá xanh toái ảnh, Đại Ly thấy được phía trước thác nước, dòng nước rơi xuống thời điểm xẹt qua vách đá thạch mặt, vẽ ra cuồn cuộn bạch ngân sóng nước, nghi là ngân hà lạc cửu thiên, một chân đạp ở tinh tế cành khô thượng. Mượn lực dùng sức, Đại Ly khóe miệng câu cười, đằng bắn ra đi, xuyên phá một tầng lá xanh sặc sỡ màn trời, dầm lá cây bay múa ào ào tiếng động. Còn có, sóng nước cuồn cuộn tiếng động, Đại Ly bay lên không trung. Chợt vừa thấy đến chính là hơn 30 mễ cao đại hình thác nước. Hơi nước phun trào mà đến, lúc đó, thình lình xảy ra động tĩnh làm Đại Ly theo bản năng cúi đầu nhìn lại, phía dưới. Là một cái to như vậy phỉ thúy hồ, bởi vì thác nước nhập hồ mà rung chuyển gợn sóng. Bất quá giờ phút này, này động tĩnh lại không phải bởi vì thác nước, mà là một người từ trong nước toát ra đầu. Tóc đen ướt rầm rề, kia ra thủy tư thái hoãn mà chậm. Dòng nước như là một tầng sa mỏng bao trùm ở trên người hắn. Từ hắn mang theo nó hiển lộ thân thể, ánh nắng chiếu rọi ở trên người. Một mảnh trong suốt quang huy, sợi tóc rất dài, thực hắc, tựa mưa bụi lưu mặc, đuôi tóc triền liền bọt nước. Tựa hồ khóa lại giữa không trung Đại Ly bộ dáng, mà giờ phút này, Đại Ly đầu óc ước chừng là có một cái chớp mắt phóng không. Ở người nọ sắp toát ra mặt thời điểm, nàng bỗng nhiên nhớ tới đầu bạc ma nữ bên trong. Kia tiêu sái bất phàm chắc một phàm ở bên hồ gặp gỡ ra thủy quyến rũ đến luyện nghê thường. Hơn nữa không có phi lễ chớ coi, tự chọc hai mắt, mà là đứng ở nơi đó, từ đầu nhìn đến đuôi. Ta cả đời này may mắn nhất sự tình, không phải ở kia một ngày gặp gỡ ngươi, mà là, ở kia một ngày gặp gỡ ngươi ở tắm rửa. A, đây là Đại Ly cho rằng đầu bạc ma nữ bên trong đẹp nhất kiều đoạn, cho nên giờ khắc này, nàng cũng bình trong lòng chủ nghĩa lãng mạn sắc thái, câu lấy cười. Lại nhìn kỹ phía dưới người nọ, trùng hợp chính là người nọ cũng vừa vặn chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn thấy được Đại Ly, Đại Ly tự nhiên cũng thấy được hắn, đối là hắn, dù cho nhìn đến chính là nàng cũng so là hắn hảo a. Vuông góc góc độ, từ thượng mà xuống, này ao hồ thủy chất thật là không kém, cho nên ít nhất nửa trong suốt đi. Dưới nước cái gì gì đó, nàng thị lực thật sự thực hảo, so nàng dày rộng gấp hai dáng người. Chín khối cơ bụng, hai tay cùng voi chân dường như, nửa người trên chiều dài thực kinh người, nửa người dưới gì đó, chiều dài cũng thực kinh người. Không cần nói cho ta các ngươi hiểu sai, ta nói chính là hai chân. Hai chân, Đại Ly chớp chớp mắt, hưu một tiếng, dừng ở bên hồ đại thạch đầu thượng. Thiên quá thân mình, cảm giác được người nọ thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm nàng, không khí có chút quỷ quyệt. Yêu dị, an tĩnh, một lát sau, Đại Ly thiên mặt, ho khan hạ, một tay đỡ đại thạch đầu, có chút xấu hổ đắc đạo. Cái kia, các hạ ngươi có thể trước mặc vào quần áo sao? A, có rình coi cuồng a, có sắc lang a, kinh thiên động địa giết heo tiếng kêu thảm thiết. Thật thật không hổ đối này biêu hãn cường tráng dáng người. Hơn nữa, dầm tiếng nước rung động, tên kia đã nhảy ra thủy. Tạch một chút, Đại Ly bị này động tĩnh một dọa. Quay đầu vừa thấy, đường trường đã bị đe dọa ở. Nhìn kia 2 mét cao, tháp sắt dường như cao tráng hán tử nhảy lên giữa không trung, trần trụi đến đem hắn trần trụi dáng. Người vô tương đương xỉ đến triển lộ ở nàng trước mặt kia cơ bắp. Từng khối gây xích mích, cơ ngực cùng hình vuông chậu rửa mặt dường như. Còn mẹ nó nhảy dựng, nàng bỗng nhiên liền có loại tự chọc hai mắt. Đỡ tường mà ra xúc động, thảo nê mã. Nói tốt luyện nghê thường đâu. Ai ai, ta không phải sắc lang. Ta là vô tình, sắc lang sắc lang sắc lang. Ta không cần nghe, ta không cần nghe. Người nọ rơi xuống đất sau. Bụm mặt. Mãnh lắc đầu, Đại Ly cảm giác chính mình thực vô lực. Trong lòng lệ rơi đầy mặt, nói, vị này đại ca, người che đến không nên là mặt đi, bất quá người này tiếng la quá lớn. Đại Ly sợ đưa tới những người khác, như vậy nàng thanh danh cũng thật liền không có. Cho nên, Đại Ly phản ứng đầu tiên là giết người diệt khẩu. Đang ở lúc này, Mông Điền sư đệ, thanh thúy thanh âm, có chút mông lung, lại rất dễ nghe, như là mùa xuân toát ra thổ đến xanh non thúy mầm. Nhìn làm nhân thân tâm sung sướng, mà thanh âm này, nghe tới cũng là cái dạng này cảm giác thanh âm là từ phía trên truyền đến. Đại Ly vừa nhấc đầu, đó là thấy được thác nước phía trên, có một cái áo lục nữ tử xinh xắn đến đứng ở thác nước nước chảy phía trên. Dáng người mảnh khảnh trừu trường, không quá cao, nhưng là cũng không thấp, gãi đúng chỗ ngứa, giờ phút này chính nhìn xuống bọn họ, gương mặt kia thuần tịnh thanh tú. Mày lá liễu lưu trường, quỳnh mũi tú lệ, lược phấn hồng cái miệng nhỏ có chút mở ra, sáng rực đôi mắt như hai viên thượng đẳng hắc diệu thạch. Kinh ngạc đến nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, đây là một cái cho người ta xuân phong quất vào mặt. Cảm giác thanh tú mỹ nhân. So với Thương Biệt Ly thanh lãnh trí thức, so với Diệp Tử thanh đạm mạc lưu ly, so với Ngự Cửu bá đạo mỹ diễm, so với Tập Thanh Y siêu phàm thoát tục, nàng có vẻ bình thường, rồi lại không tầm thường. Đương nhiên, nàng hiện tại giống như cũng bị kinh hách ở. Tay nhỏ phản xạ tính che lại cái miệng nhỏ, Đại Ly cái trán ước chừng là có mồ hôi lạnh chảy ra. Vì thế vội giải thích nói, vị cô nương này, ta không phải sắc lang, là trong lúc vô tình, còn nói không phải. Người vừa mới nhìn đến thân thể của ta, đôi mắt đều trừng thẳng, nhìn không chớp mắt, đối, chính là nhìn không chớp mắt. Ni ma, lão nương đó là bị dọa, đỡ đại thạch đầu, Đại Ly chậm rãi nói. Ta là nam, ta sẽ không, dù sao những người đó đều cho rằng nàng là nam, trước mắt nhưng thật ra dùng tốt tới thoát thân, nam. Nam, Mông Điền trừng lớn đôi mắt, tạch đến một chút chạy như bay lại đây. Sợ tới mức Đại Ly lập tức dán đại thạch đầu vọt đến một bên, nhìn chằm chằm Đại Ly nửa ngày. Mông Điền thanh tiến cất cao, bỗng nhiên quay đầu đối kia thanh tú mỹ nhân kêu. Đại sư tỷ, gia hỏa này là cái biến thái. Hắn thế nhưng xem ta xem đến nhìn không chớp mắt. Biến thái, kia thanh tú giai nhân đi xuống liếc liếc mắt một cái. Ánh mắt ở Mông Điền hai chân chi gian thoáng nhìn mà qua, mặc vào ngươi quần áo. Nàng cùng Đại Ly đồng thời hô. Ngao ngao ngao, Mông Điền chu lên một tiếng. Một bên đối Đại Ly giận chừng liếc mắt một cái. Lão tử vừa mới tiện nghi ngươi. Đại Ly đã đối này sao hán tử vô lực. Lại là nhìn đến kia thanh tú giai nhân bàn tay bắn ra bắn. Một cái xanh biếc dây đằng xuyên qua không khí. Bó một cục đá tiêm giác. Hình thành đằng tác, nàng dọc theo dây đằng phi lưu mà xuống, Đại Ly lúc này mới phát hiện tay nàng còn vác một cái tiểu giỏ tre, ngay lập tức dừng ở Đại Ly trước mặt, bình tĩnh nhưng thật ra bình tĩnh. Chỉ là Đại Ly cảm thấy nàng xem ánh mắt của nàng có điểm quái. Ân, có điểm kia gì, công tử. Đây là chào hỏi đâu? Vẫn là câu nghi vấn đâu? Đại Ly nheo nheo mắt, đạm cười, cô nương ngươi hảo. Phía trước ta đó là công tử không cần nhiều lời. Ta minh bạch thanh tú giai nhân nhợt nhạt cười. Tươi cười say lòng người. Tươi mát bắt mắt minh bạch. Đại Ly thấy được trên tay nàng trong rổ mặt chứa đầy hoa. Một thốc cô nương là hái hoa mà đến. Ân, đây là cái gì hoa? Hoàng hoàng, cúc hoa, Đại Ly bỗng nhiên minh bạch. Đối phương minh bạch. Sợ là, ngực có điểm buồn, bất quá Đại Ly cũng không nghĩ nhiều giải thích. Loại chuyện này càng giải thích liền càng nói không rõ, Mông Điền cũng xuyên quần áo. Một lại đây đó là chiều Đại Ly trợn mắt giận nhìn. Sống thoát thoát Đại Ly khinh nhục hắn dường như, đại sư tỷ. Người như thế nào không sửa chữa a? Nàng chính là, Mông Điền. Nàng không phải người xấu. Ân. Là chúng ta tiểu sư đệ đi, thanh tú giai nhân triều Đại Ly cười cười. Một bên tự giới thiệu nói. Lan chỉ yêu, tính lên, ta nhập biệt viện 5 năm. Ứng xem như ngươi đại sư tỷ, nàng này đây nhập viện thời gian tính đại sư tỷ. Không đề cập tới nàng tu vi gì đó, Đại Ly lại biết. Đối phương là kim đan sơ kỳ, cũng có chút kỳ quái. Nàng vì sao sẽ là kim đan sơ kỳ, thả. lại vì cái gì sẽ là đại sư tỷ, kia hẳn là thực lực mạnh nhất đi. Tiềm lực không cao sao? Đại Ly trong lòng có chút nghi hoặc, lại cũng nói, Đại Ly, mới tới 13 đệ tử. Vị này Mông Điền sư huynh, hẳn là chính là nhị sư huynh đi, quả nhiên thực nhị a. Nhìn đến Đại Ly ánh mắt réo rắt đến nhìn qua, kia Mông Điền đôi tay hộ ở ngực, người muốn như thế nào? Đại Ly giong giong, nàng không muốn thế nào a, hảo. Mông Điền, Lan Chỉ Ưu vỗ vỗ Mông Điền tay, tiếp theo đối Đại Ly nói, thật sự xin lỗi, Mông Điền sư đệ tâm tư đơn thuần, đối người ngoài luôn có một ít kháng cự tâm lý, còn thỉnh ngươi thứ lỗi, tâm tư đơn thuần sao? Đại Ly liếc liếc mắt một cái Mông Điền, hảo khẩu vị nặng đơn thuần, không có việc gì. Đây là hiểu lầm, ta không để ở trong lòng. Nếu hiểu lầm đã giải trừ, ta đây liền trước cáo từ, Đại Ly không muốn dây dưa. Đang muốn rời đi, lại là bị kia Lan Chỉ Ưu gọi lại. Sư đệ muốn đi tìm yên lặng nơi tu luyện sao? Thật là, Lan Chỉ Ưu nhàn nhạt cười. Tố nhã thong dong, cười rộ lên thời điểm. Gương mặt bên cạnh sẽ không tự giác có một cái lúm đồng tiền. Nàng lại tựa hồ không tự giác, chỉ nhẹ giọng nói, tu tiên chi đạo, khó với lên trời. Sư đệ là tưởng một lần là xong đâu, vẫn là chậm rãi mà đi đâu. Đại Ly quay đầu lại xem nàng, nhìn chằm chằm nàng mặt, bỗng nhiên cảm thấy cô nương này cũng không giống nàng bề ngoài như vậy đơn giản người là. Làm không được đại sư tỷ, mỗi tòa tiên sơn luôn là một cái truyền kỳ. Mà chúng nó truyền kỳ đến từ chính chúng nó dựng dục ra tới bảo vật, chúng ta Phong Thường Sơn cũng là như thế. Mỗi cách trăm năm tả hữu chờ không gián đoạn thời gian liền sẽ dựng dục ra một cái bảo vật. Tuy rằng không biết là vật gì, nhưng là lịch đại đều có người may mắn đến chi. Từ đây hoạch ích thật lớn, ba người xuyên qua ở sơn thể bên trong. Đại Ly toàn bằng Lan Chỉ Ưu dẫn đường. Nghe được nàng nói như vậy, đó là chọn mi, cười khẽ, may mắn. Là may mắn từ tranh đoạt chung sống sót thả được đến bảo vật đi, độc thân độc chiếm bảo vật cơ duyên. Tóm lại là thiếu, là đơn ta cùng Mông Điền hai người, chưa chắc có thể đoạt được bảo vật ân. Biệt viện nội, sợ là không người có thể cùng hai vị một tranh. Sư tỷ nếu sớm đã phát hiện kia chỗ, tự nhiên có thực lực cùng cơ duyên đi tranh đoạt bảo vật. Hà tất lại tìm ta đâu? Đại Ly trong lòng hồ nghi. Chẳng lẽ là có ngoại lai lực càn? Kia bàng mập mạp, nếu là biệt viện nội, một mình ta liền có thể giải quyết. Trên thực tế, nếu là này bảo vật thành thục xuất thế, dựng dục nơi ngoại tất nhiên có rất nhiều linh thú nghe tin mà đến. Phi ta hai người có thể đối kháng. Hơn nữa, Lan Chỉ Ưu quay đầu nhìn bầu trời ngoại. Có ai vui đem bảo vật phân một ly canh cho người khác? Ta tìm ngươi hỗ trợ. Đơn giản là ta trước mắt vô pháp ổn thỏa đoạt được bảo vật thôi, ổn thỏa. Đại Ly nhìn ra được tới Lan Chỉ Ưu đều không phải là lợi dục huân tâm người. Vẫn là tương đối ổn trọng, cho nên mới tìm nàng. Hết chương.